Chúng ta nhận một Yeah. thì chúng ta phát triển tâm này. Khi chúng ta có được khổ thì chúng ta phát triển tâm này. Cho nên đó là các cái mặt thấy đó. Còn đến khổ này chúng không có thể để là những chức lị có thể gây ra sau cùng nhưng không có phát triển. Bởi vì biết là cảnh thấy đau đó nó làm cho cái lòng của chúng ta này khi cái hành trì đó thấy cái thứ đại thì cái chuyện biến phát sinh để thấy cái thứ đại thì đấy họ có thể họ luôn nó không phát sinh mà từ cái nỗi sân đi nó được họ họ mà tôi được làm bằng chân mặt từ cái chỗ này nó cũng không có thể diễn ra được gì đó bởi vì nó diễn ra được cái trạng thái của chúng ta nên khi mình tu tập mình đi làm chi tiết có các hành trì để phát sinh như vậy đó, cái xã này đó nó nằm trong cái phần thứ ba đó xã thì bây giờ đó chúng ta sẽ nhìn thấy cái này thứ nhất đó là chúng ta nói cái xã này đó thì nó là một cái trạng thái mà trong kinh nghiệm nó nói rằng là nó không khổ cũng không đạt không hiểu cũng không vui nó giống như là đây là khổ đây là đạt đây nó cũng có hai nhánh, thứ nhất là nói cái nhánh xã phải nhân xã chịu. Hay là nhân xã ở đây chịu đó, ví dụ như mình nhìn thấy sự gì đó là biết là cái gì rồi, cho nên là cũng có bị sốt sốt. Nếu như là mình có cái là đứa con hay là cái người tương sống của mình để tống với người mình biết, khi cái sự việc mình xảy ra thì người ta cảm thấy là chuyện đó nó quan trọng với người để mình nhận biết sẽ làm gì, biết để lúc sau, cho nên là giống như là cái mà gọi là con cái đi xả mà cái biểu hiện cái chuyện này đó sẽ bị nó nói là làm cái chuyện mà mọi người là đã nhìn thấy và đã biết, tức là nó không biết bây giờ nó có cái đó cũng như xả nhiên mà nó không biết là gì hết, thì là nếu như mình lấy cái chuyện gì thì mình đâu đứng yên vậy, đứng yên và để mình thấy mắt yên nhiên và cái miệng cứ hay ra hay tại thì mình tư tìm được cái trạng thái đứng yên như vậy, con mắt của mình cứ vậy không phải ngủ hay là thức dậy là sẽ tốt rồi, tốt rồi. Bởi vì nên mình cái trạng thái gọi là thẳng nhiên vô tư, không muốn gọi là vô tư, bởi vì nó là sự cho nên là nó đứng một chỗ thì nó tụ tập, hoặc là đứng một sự gì đó thì người đó họ cũng thấy không đứng đấy, nhưng mà tự không đứng đấy là người không đứng lại là người mà không biết nó là cái gì, nhưng mà người nó cũng chẳng biết đó là cái gì mà nó cũng không cần biết cái đó là cái gì, thì nó cũng có cái trạng thái không đứng đấy. Chỉ đó là cái người còn tạo cái người còn tạo một cái người thì là coi như là cái tâm lý nó là không có không cho nên nó cũng ở trong cái trạng thái và đó là một cái nhánh của cái xã trong cái đời thường mà cái xã trong cái thật kiểu là tâm lý kiểu như là trong cái xã trong cái tâm lý kiểu trong cái mà ta đó là chia ra là nãy sư tôi nói như là con trăng như là người phải thở khi nó còn có một cái trạng thái nữa trước khi lãnh rồi hôm nay không lãnh rồi từng quán dính trong cái đời sống của bản thân mình đó, có khi ở trong cái trường hợp nào cũng là biết rõ là có những chuyện mà nó xảy ra thì cái người đó đã có một cái trạng thái rồi, cái trạng thái vô cảm không cần biết đó, hoặc là hành xử này hẳn như cái loại người ta nói là người đó nói là những nguyên vô cảm lạnh lùng, nó cũng là một cái cảm thấy sợ, nhưng xã này là cái xã bất thiện, và cái xã này không phải dừng lại ở bất thiện mà nó là pháp ác, cho nên là cái khi mà người ta buông tập những điều ác ở trong tâm mở thành giống như một cái quán tính đó, thì nó sẽ hiểu rõ ra như vậy. Cái này tôi mình khá nhiều lần rồi nhân cơ hội là tôi nhắc lại giữa một cái người mà người đó theo tôi có một người mà tôi biết thì cái người mà nghiện theo tôi đó là cái lực mà tạo ra cái ác nghiệp, ví dụ như là những cái người khác để lấy cái tiền đó mà mua cái thuốc để mình sử dụng, thì trong lúc hành xử vậy đó là cái trạng thái mà bây giờ nó mộng mình hẳn như cái vô cảm cái ngữ là diễn ra, nhưng cái khi mà nó dùng cái tiền đó mà hẳn cho mình giờ đó thì nó có phát sinh lên cái sự suy nghĩ nếu người đã biết là thân nhân của nó và cái người đó không phải thân nhân nữa nhưng mà trong đầu nó có thể lên sự xa xôi nó khi có tận nếu cái người thân nó thì lẽ là hối hận nhiều nhưng một cái người mà nghĩ riêng á thì khi do chỗ đó là cái người thành nghiện heroin á, là khi mà cái hệ thần kinh của họ đó, nó đã bị lại cho ngủ được, nó không còn đến vậy, cái độ lạc động của nó không còn tinh tế nữa, thì nó đến người bị giải trực xuống, người cứ suy. Còn cái người mà điện viên á, thì nó vui tập, thành ra nó có coi cái đó là một người thương. Nhưng mà hiện nay trên toàn thế giới này thì nhiều nước đã nhận ra cái này là người ta có những cái phương tâm cai nghiện liên, nhưng là cái cách ứng xử về mặt biện pháp đối với cái nguồn gốc mà tạo ra những cái trò chơi game bạo động đó, thì cách ứng xử đó chưa có gọi là chưa đúng đó. Nhiều thế giới là từ mặc dù cái tội ác mà do cái nghiện game gây ra nó cực kỳ nguy mà nó trở nên không biết bao nhiêu biết là do nó phương tập những cái điều, cho nên cái ác nó có phương tập. Và bản thân mình á, mình sẽ xem xét lại tại sao là mình coi khi đạo là cứ đánh nhau để tìm kiếm giết, tìm điên cuồng giết người cũng đúng đây để đặt cái dấu hỏi với chúng mình, thích cái gì và hàng ngày mình đã tìm những cái gì trong tâm của mình, nó phải có định thở khi mà xin con coi thì cứ dự án con hãy sâu tuổi lại. Và khi những cái người mà họ phần lớn là chúng ta thì sao mà ra cái gốc cứu của họ phần lớn thì họ những người là các từng quốc gia, và những người này đó phần lớn có liên quan đến cái này điều đáng là người đó biết cái người chồng khác với tình thần thì tôi là đang vui lắm khác với tình người dùng làm việc chúng ta khảo sát được chăng? Khảo sát được cái gì? Khi mà cái thói quen nó sẽ hình thành lên cái tính cách, cái thói quen hình thành lên cái tính cách này đó, nó chứng ra sẽ trở thành cái quán tính. Và trong từ Phật pháp nói, nó là những cái tập khí mà chúng ta muốn tập mà rất khó nữa. Rất là vun tập ở trong tâm của mình. Để đó tất cả những cái phim bạo động, những cái trò chơi bạo động, tất cả những cái game bạo động cũng như tất cả những cái đó đều là nguyên tắc chúng ta để đưa đến một cái hậu quả là cái sự thoái tọa không biết trong người tỉnh ngộ đúng không? Cho nên là khi mà chúng ta thấy là hay người đó chúng ta mới lên mới biết thôi, người chúng ta thấy họ ứng xử tàn nhẫn như vậy là ứng xử tàn nhẫn với cây cỏ, ứng xử tàn nhẫn với người ta hoặc là không có chấp pháp của họ, thì chúng ta nên dần dần cách ra. Bởi vì những đó giống như là một cái nổ thì không biết để đưa ra sức mạnh của họ, chúng ta được quan thường giúp cho là những cái em mà trẻ trẻ khi mới học Phật pháp luôn luôn nhìn thấy cái tâm của mình và sẵn sàng để làm những điều có thể, những điều để thân giới ý nghĩa là sẽ cảm hóa cái người khác. Đó là cái bài học rất là thương xót, bởi vì cái nguyên tập là một tập cưới rồi thì tác động bên ngoài. Từ đây là cái người có cái đánh thói, đây là cái người có cái tập tiến. Khi cái người này ứng dụng cái tốt của mình là người này nó làm có cái tập đang bỏ là người ta đã làm được, nhưng nó chỉ là một cái việc bên ngoài mà cái nào là ở bên trong này, trong này thì coi cái gì cái đó mà gì á, nó không có chuyển động lên thì không có tâm định. Bởi vì tự nó muốn tập lên và tự nó chuyển động cái gì ra, còn đây chỉ là những cái lực bên ngoài. Thì tôi có biết một cái trường hợp này cô bé này đó, là vì cô đi rất sớm, gia đình nó là ăn chơi, đi ăn chơi, đi chơi tập, sự ý người đã phá không có được. Nhưng mà nó được cái lợi là bản thân tâm của cô là rất tốt. Khi mà cô đánh lên đó, hay cô tự biết, thì cô đánh lên rồi cũng được. Để nó nói như vậy, anh đi cho em không có một cái ý gì thế nào, tại vì về thấy em nó như là thiên thần, nó là phong sạch rồi, phong sáng, cho nên là anh đây ngưỡng mộ và kính dưới lý do đó, anh là cái thằng rất là tội lạc. Mà cho nên là tháo lại không biết bao nhiêu người này mà làm cho những người đó tự tháo ra không biết bao nhiêu người, bây giờ anh lấy một số thì anh buồn mình nữa. Vì vậy anh hết sức là khó khăn. Khi mà anh nhìn thấy em á thì anh lấy chiếu ra thì anh thấy anh mê như là cái bụng này, còn em á nó sức là trong sáng, cho nên là anh cho em lên là không phải nghĩ mà nói cái gì tôi vui để cho anh cảm thấy là anh có thể vui vào trong đó để mà vui lên. Và anh đây chỉ xin đó là các bạn họ coi như là cô này là một cái người em gái vì tuổi tác hay nhân sinh là, nhưng mà sự thật không phải là em gái mà sự thật là để ý đến như là nuôi vào một cái đức bồ tát gì đó như có âm gì đó để mà cứu cho cái cuộc đời của người này không có phạm vào những cái điều xấu xa của mình. Thì khi cô gái và cái em gì nó tích xúc là sức lực, và cô này đó là chăm sóc cho người này như một cái người anh trai của mình. Và sự hiểu biết của cô về Phật pháp nó như thì cô cũng đã cố gắng để mà chuẩn bị cảm hóa cho mình. Và anh này vẫn nghe theo, vẫn tỏ ra cái người hiểu biết và tôn trọng cái nhân vật mà mình lo tôn dưới đấy. Nhưng mà quý vị nghĩ là ở trong sâu xa luôn không phải xa được, mà nó chỉ là một cái lớp lõi bên ngoài. Và cái lớp lõi này là của một con tắc kè, thì nó ở đấy là một cái vườn mà cây xanh thì nó phải sạch, và cái vườn mà có trắng mốc thì nó phải lót ra, không biết cái gì là gì. Và cái hậu quả là cô đã giữ cái này đã mang thai, khi mang thai rồi đó thì cái câu nói mà cô nghe hơi vui vẻ không chịu được rồi đó là anh ta trước khi mà cô tự nguyện cho tôi cô đến tôi lại đó là có lên với tôi anh ta tự cô nguyện với tôi anh ta này thì cô này ta muốn lấy bắt được cũng là cái gì. Bởi vì cha mẹ tôi rất là tin tưởng nơi người thống như đây và đang ở địa phương vừa làm lễ có bụng nữa cho cha mẹ nữ là con của họ làm cái điều mà có ngờ cái gì, cho nên là cô này khi mà tỉnh ngộ ra anh nghĩ về cha mẹ mình thì lại thấy một lần dạy dạy dạy cho nên đã đi thăm này. Vì thấy từ cái chỗ mà đem cái điều tốt lành để cảm hóa cái người này. Bây giờ lại là đưa cái ô nhiễm vào đây chúng ta hãy nhận ra cái vấn đề sống. Đừng bao giờ suy nghĩ là mình có thể có cái năng lực để cảm hóa bất cứ ai. Còn cái chuyện mà mình có cái điều tốt là mình để tặng cho người ta những điều đó tốt, mình có thể làm được. Nhưng đừng nghĩ rằng mình có năng lực cảm hóa không. Chư Phật còn chỉ dạy cái người thông minh không, cái người thủ nhân thôi, cho nên như thế nào, cho nên để người ta yêu thương như thế nào đấy, thì chế sẽ đáp lại nó, mình không thể đáp lại được, mà sẽ kiếm cái người đó đây, thì ra cái tâm người ta mà bảo đây, cái tâm người ta. Còn có phần lên có thì còn cái phần chuyển ra thì cái phần sẽ là cái phần lên thì không có lo được, không mở ra không lo được. Nên chúng ta phải muốn biết, chúng ta phải cứu người, chúng ta hộ tiền cho tâm lão là chúng ta đang mở cái phần chuyển. Chúng ta mới có thể giúp trẻ người và cái người thì nghĩa là từ năm đến năm mới được ông. Còn lứa con của những đứa trẻ là mà nó sẽ chán hình là người thân thế. Đừng nhận lời năm mà Phật Pháp là để chúng ta có nguyên hình tinh tế, cái sáng suốt, chúng ta biết thế nào là cái gì đó rồi, thế nào là cái gì đó rồi. Và không phải biết người khác, chỉ biết người khác mà thôi, chúng ta cũng biết chúng ta làm thế nào để chú rõ mặt chúng ta, làm thế nào để chú rõ cho nên là chúng ta nhớ rằng chúng ta không đủ sức để cảm hóa người ta. Còn nếu lúc đời chúng ta may mắn, chúng ta đã dạy dẫn người con thái thương, chúng ta dẫn dắt được em thức chú này, hoặc là hướng được cho cái điều kiện của người anh đứa này, cho cái cha mẹ mình nữa đấy. Thì đó không phải là năng lực mình, mà nó là như thế. Đây, mình bảo anh đây, đây là bây giờ. Đây là phần, đây là phần. Đây là cái phần. Nghe xuống á, phải có những cái đồng của mình phát sạch. Thì cái điều này cũng được phát sạch. Thì lên có câu cho nên cái của người thiết thể đó, người ta lưỡi chuyện nó chiếu để biết là cái người này nói với mình nhiều lần là cái gì. Và cái suốt của người đó là nói được nhiều lần là người cái người này nó thiết thể như là số hai bên nó có cái sự phối kết lẫn nhau thì và cái yếu tố bên trong này của phần lê này vẫn là yếu tố chánh như. Cho nên khi mà mình dạy dỗ con nó đưa người làm đó, đưa người làm đó, có khi nó không mở được cái gì mở được ra, nó không nghe rồi đó, có khi nó khổ đi từ phần này khổ. Khi đã đóng đọc tin cho mẹ cái người đó cho người để mình biết rằng đó là cái phần mà mình nói đây cái gì tới đây chưa gọi được không ai mình nói tới đây đó là bây giờ có phản ứng. Nên là mình đã nói được rồi. Hay là khi mình vừa tiến đến đó, vừa đi đây, vừa đi đây, thì mình đã tạo phản cách cho cái người đó nói là nó lâu lắm rồi. Cho nên là chúng ta đó, à, khi mà con gái mà sống trong gia đình người cha người mẹ chỉ mới có mở con đứa đầu trong đó thì là